Vô địch thiên hạ, chương 259, khống chế thiên vu môn. Góc truyện audio.com, Vũ Hồn Lam Long, Trần Tiếu Thiên nhìn Vũ Hồn Lam Long sau lưng Hoàng Tiểu Long. Vô cùng khiếp sợ, bởi vì chuyện Hoàng Tiểu Long có Vũ Hồn Lam Long không truyền tới hỗn loạn chi địa. Cho nên đám người Trần Tiếu Thiên, Cảnh Khẳng vẫn là lần đầu tiên nghe nói và thấy được sự tồn tại của Vũ Hồn Lam Long. Hoàng Tiểu Long gọi Vũ Hồn Song Long Hắc Lam ra, khí thế toàn thân không ngừng tăng lên. Sau đó cả người Hoàng Tiểu Long chợt lòe ánh sáng, trong nháy mắt hồn hóa cùng Vũ Hồn Song Long Hắc Lam. Trong ánh mắt khiếp sợ của đám người Trần Tiếu Thiên, Cảnh Khẳng, từng tầng long lân xanh đen bao trùm bên ngoài thân thể Hoàng Tiểu Long. Đôi mắt Hoàng Tiểu Long biến thành màu lam tối. Sau lưng hiện ra đồ văn đầu rồng của song long hắc lam. Sau khi hồn hóa, khí thế toàn thân Hoàng Tiểu Long hoàn toàn vượt qua Trần Tiếu Thiên. Một cỗ long uy mênh mông tản ra từ trên người Hoàng Tiểu Long. Đám người Trần Tiếu Thiên, Cảnh Khẳng cảm thấy hô hấp nghẹn lại. Một cỗ áp lực đến từ linh hồn khiến mọi người quỳ xuống dưới chân Hoàng Tiểu Long. Ngoại trừ, Trần Tiếu Thiên còn miễn cưỡng có thể đứng. Lúc này, thân hình Hoàng Tiểu Long chợt lóe, trong nháy mắt đi tới trước mặt Trần Tiếu Thiên, lập tức đánh ra một trường. Sắc mặt Trần Tiếu Thiên tràn đầy hoảng sợ, vội vàng giơ tay ra đỡ. Một tiếng nổ vang dội, một cỗ sức mạnh kinh khủng từ lòng bàn tay truyền ra. Trần Tiếu Thiên chỉ cảm thấy bàn tay giống như đánh lên thần thạch vô địch. Toàn bộ xương bàn tay như đã vỡ nát, thân hình không ngừng lui về phía sau. Cho tới khi lui tới vách tường đại điện, Trần Tiếu Thiên hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Trước khi Hoàng Tiểu Long hồn hóa, chỉ dựa vào đấu kỹ và phẩm chất đấu khí đã đủ chống lại gã rồi. Nhưng nếu bàn về sức mạnh thật sự thì còn yếu hơn gã một chút. Thế mà sau khi hồn hóa, lại mạnh mẽ tới như vậy. Đối mặt với Hoàng Tiểu Long sau hồn hóa, gã thật sự không dậy nổi một chút ý nghĩ phản kháng nào. Lúc này, thân hình Hoàng Tiểu Long lại chợt lóe, đi tới trước mặt gã, vung tu la chi nhận lên, nhận mang xoay tròn, một đóa hoa yêu dị xuất hiện trước mặt Trần Tiếu Thiên. Tu la kiếm pháp chiêu thứ 5, bỉ ngạn chi hoa, sau đó, bông hoa biến mất vào hư không, Trần Tiếu Thiên hét thảm một tiếng, ngã bay ra ngoài, trước ngực nổ tung ra một dấu ấn hình hoa, phun lên một cột máu. Lúc Trần Tiếu Thiên rơi xuống đất, tu la chi nhận trong tay Hoàng Tiểu Long vung lên lần nữa. Vô số nhận mang hóa thành hai cơn lốc, không ngừng xoay tròn, ầm ầm kéo về phía gã. Địa ngục chi phong, Trần Tiếu Thiên nhìn địa ngục chi phong cuốn tới, mặt đầy kinh hoàng, phong hỏa lưu vân thân. Gã vội vàng xoay tròn toàn thân, hóa thành một đám mây lửa, tung thân lên, nhưng bởi vì dấu ấn bỉ ngạn chi hoa khắc trước ngực. Tu la khí xâm thể, nên tốc độ Trần Tiếu Thiên chậm đi không ít, bị địa ngục chi phong cuốn lấy hai chân, từ không trung ngã xuống. Hai chân bị địa ngục chi phong cuốn lấy đã máu thịt mơ hồ. Vô số vết thương do nhận mang cắt ra, sâu thấy xương, Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi tới phía gã, bị bỉ ngạn chi hoa đánh trúng ngực, lại bị địa ngục chi phong đánh trúng hai chân. Vẻ mặt Trần Tiếu Thiên trở nên suy sụp. Phong hỏa khí toàn thân cũng ảm đạm, bây giờ, đừng nói Hoàng Tiểu Long, chỉ cần một cường giả cấp 6 bình thường, cũng có thể tùy tiện đánh chết gã. Trần Tiếu Thiên nhìn Hoàng Tiểu Long đi tới, lết trên mặt đất, không ngừng lui về sau, cho tới khi lui tới vách tường đại điện, không thể lui được nữa. Đầu hàng ta không chỉ chữa thương cho ngươi, còn có thể giúp ngươi đột phá tiên thiên cấp 8. Hoàng Tiểu Long đi tới. Lạnh lùng nói, hoặc là, chết, bị tu la chi nhận này của ta đánh trúng, tu la khí xâm thể, lúc chết vô cùng thống khổ, bây giờ ngươi đã không dễ chịu gì rồi. Sắc mặt Trần Tiếu Thiên không ngừng biến đổi, theo như lời Hoàng Tiểu Long nói, tu la khí xâm thể, vạn xà cắn nuốt, đau đớn càng ngày càng lớn, nếu không phải gã có phong hỏa đấu khí trấn áp. Giảm bớt đau khổ, có lẽ đã sớm không chịu nổi rồi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn gã, chờ gã quyết định, đám người Cảnh Khẳng, Đỗ Tân cũng nhìn về phía Trần Tiếu Thiên. Toàn bộ yên lặng, sau khi Hoàng Tiểu Long hồn hóa, lại có thể dễ dàng đánh bại Trần Tiếu Thiên, khiến cho đám người Cảnh Khẳng khó nén khiếp sợ trong lòng. Thời gian trôi qua, đại điện có chút áp lực. Được, ta, nguyện ý, đầu hàng ngươi. Một lát sau, Trần Tiếu Thiên ngửa mặt lên trời thở dài nói. Tiếng nói vừa dứt, cả người dường như cũng già đi rất nhiều. Trần Tiếu Thiên thân là môn chủ Thiên Vu Môn, ở thành Hắc Ma cũng được coi là một trong ba đại bá chủ. Ngay cả tông chủ Cửu Sát Tông cũng phải nể mặt khấu kỵ một hai. Bây giờ thì luân lạc tới mức đầu hàng, nhận người khác làm chủ. Loại biến hóa này, khiến cho gã có chút khó tiếp nhận. Trần Tiếu Thiên lên tiếng đầu hàng, cũng khiến Hoàng Tiểu Long thở phào nhẹ nhõm. Đây là kết quả tốt nhất. Đến lúc đó, trên mặt nổi, Trần Tiếu Thiên vẫn là môn chủ Thiên Vu Môn, mà Hoàng Tiểu Long chỉ đứng phía sau khống chế, sẽ không khiến Huyết Yến Môn và Cửu Sát Tông hoài nghi. Nếu đánh chết Trần Tiếu Thiên rồi, thì sẽ khiến Huyết Yến Môn và Cửu Sát Tông điều tra, gây ra phiền toái không nhỏ. Được, bây giờ, ngươi thả linh hồn chi hải ra. Hoàng Tiểu Long nói, ta sẽ hạ lạc ấn tinh thần trong linh hồn chi hải của ngươi. Lạc ấn tinh thần, Trần Tiếu Thiên nghe vậy cũng giống như đám người Cảnh Khẳng lúc trước. Mặt mày tái nhợt, không ngờ được Hoàng Tiểu Long lại có phương pháp lạc ấn tinh thần. Gã nhìn về phía đám người Cảnh Khẳng, lúc này cũng biết đám người Cảnh Khẳng chắc chắn đã bị Hoàng Tiểu Long hạ lạc ấn tinh thần. Cuối cùng, Trần Tiếu Thiên vẫn lựa chọn thả linh hồn chi hải ra. Để cho Hoàng Tiểu Long hạ lạc ấn tinh thần, Hoàng Tiểu Long thi triển hồn pháp và thượng cổ khôi lỗi thuật. Sau khi lạc ấn xong thì hoàn toàn nhẹ nhõm. Bây giờ, Trần Tiếu Thiên đã hàng phục, Thiên Vu Môn rốt cuộc được khống chế hoàn toàn. Như vậy, Hoàng Tiểu Long coi như là có một chỗ đặt chân ở hỗn loạn chi địa này. Sau đó, Hoàng Tiểu Long hút tu la khí trong cơ thể Trần Tiếu Thiên ra, cho gã đan dược trị ngoại thương và đan dược lục phẩm. Sau khi Trần Tiếu Thiên hàng phục, Hoàng Tiểu Long thu phục nốt ba tên trưởng lão cuối cùng của Thiên Vu Môn. Sau khi khống chế tất cả mọi người xong, Hoàng Tiểu Long lại không cho Trần Tiếu Thiên và Cảnh Khẳng triệu tập chấp sự và một ít đệ tử nòng cốt của Thiên Vu Môn công bố thân phận mình. Bây giờ còn chưa thâu tóm Huyết Yến Môn và khống chế Cửu Sát Tông. Thân phận của Hoàng Tiểu Long càng ít người biết càng tốt. Nhưng xong việc ở Thiên Vu Môn, Hoàng Tiểu Long cũng không vội đối phó với Huyết Yến Môn, mà bảo Trần Tiếu Thiên và Cảnh Khẳng chú ý động tĩnh của các trưởng lão Huyết Yến Môn. Hoàng Tiểu Long có ý tưởng là, nhân lúc trưởng lão của Huyết Yến Môn ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn sẽ chặn đánh, thu phục từng người, tới khi môn chủ Huyết Yến Môn Khương Thiên Hoa nghi ngờ, thì hắn sẽ ra tay đối phó với môn chủ Huyết Yến Môn. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long ở lại tổng bộ của Thiên Vu Môn, chui trong Tu Di Thần Sơn tu luyện, đồng thời, theo linh lực tinh thần và thực lực Hoàng Tiểu Long tăng lên, hắn đã có thể thử khống chế khôi lỗi người khổng lồ thứ 5 trong Linh Lung Bảo Tháp. 10 ngày trôi qua, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc khống chế thành công khôi lỗi người khổng lồ thứ 5. Thiếu chủ, thuộc hạ tra được, trưởng lão Lý Vân Hải và Lưu Lê của Huyết Yến Môn có tiếp nhận nhiệm vụ. Muốn đi Tử Vực tìm Ma Linh Châu. Một ngày này, môn chủ Thiên Vu Môn Trần Tiếu Thiên bẩm báo với Hoàng Tiểu Long. Cách chương.